người này nhất định phải chết. Nếu như hắn không chết, toàn bộ kế hoạch của nàng đều bị rối loạn. Dạ, nữ tử hắc y che mặt thanh thúy đáp một tiếng, cho đến sau khi nàng cảm thấy người trước mặt đã rời đi. Cả người giống như đống bùn nhão ngồi sững trên đất, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Nàng chưa từng thấy qua gương mặt thật của chủ tử nàng. Nhưng mà thủ đoạn ngoan độc của chủ tử nàng lại biết không ít. Đây cũng là nguyên nhân nàng sợ nàng ấy như thế. Trên đời làm cho người sợ không phải chết, mà là loại cảm giác sống không bằng chết. Chủ tử nàng có bản lãnh làm cho người ta sinh không biết chết. Trước kia tỉ muội phạm sai lầm, chịu loại hành hạ đó. Bây giờ nàng ngẫm lại vẫn cảm thấy buồn nôn, toàn thân không khỏi phát run. Cách chương.